Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, đồn thổi lên. Hoặc là không muốn dẫn ngươi đi y viện. Vương Ấu Ngọc ân cần nói, những thứ này học tỷ tuy là nháo đằng điểm, thế nhưng đối người mình vẫn là vô cùng chiếu cố. Không cần, ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Tổn thương còn chưa khỏe sao? Eo nhẹ giọng hỏi, nàng thấy tận mắt Sở Lưu Mộng bị đầy người máu tươi dáng dấp. Gần như khỏi hẳn rồi. Học tỷ, thực sự là thật ngại quá. Một hồi còn có liên hoan a, cũng liền mệt các ngươi theo ta cùng nhau về sớm rồi. Cát, na liên hoan cũng không còn có ý tứ. Nhìn một cái đám người kia sắc mặt, một số người ước gì ngươi viết không được đâu. Cho nên ta với ngươi nói a, về sau không thể khiêm tốn, ngươi nhưng là hảo tâm khiêm nhượng, thế nhưng bọn họ cũng là nghĩ đến ngươi tài sáng tạo khô kiệt. Chúng ta về sau nên cao giọng thời điểm nhất định phải cao điệu. Nghiêm Nhị ở Sở Lưu Mộng bên tai toái toái niệm, thấy là Ái Ái cùng với nàng đánh một cái thủ thế. Trong lòng hiểu rõ, có chút vẻ đắc ý. Sở Lưu Mộng trên mặt nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng có chút tự đắc, lắp ráp bước bỏ chạy, thật kê nhi kích thích. Cổ nhân nói thiên hạ văn nhân đều là tương khinh, kỳ thực cũng không tẫn nhiên, càng nhiều hơn thời điểm cũng là thổi phồng nhau. Lý Bạch danh tiếng ở lúc đó sở hữu lớn như vậy, ngoại trừ tự thân tài văn chương ở ngoài, hay là bởi vì hắn lúc đó bạn thân khắp thiên hạ. Nhận thức không ít quyền quý giúp hắn tuyên truyền, nói ví dụ Ngọc Chân công chúa, Hạ Chi Trương các loại, Na, Trích Tiên người, xưng hô chính là danh tiếng rất lớn Hạ Chi Trương hô. Nếu là không có Hạ Chi Trương một câu kia, Trích Tiên người cũng liền chưa chắc có Thi Tiên, Lý Thái Bạch. Cho nên nói, văn nhân muốn danh dương thiên hạ, vẫn phải là phải có tiền bối đồng hành hỗ trợ. Lúc này vừa lúc có công nhận đại sư ở đây, lúc này không phải triển lộ còn đợi khi nào. Hơn nữa, mọi người đều thích biến đổi bất ngờ câu chuyện truyền kỳ. Sở Lưu Mộng nếu như thuận thuận lợi lợi thắng được khôi thủ, nàng ngược lại quá mức nhàm chán, tựa như viết cố sự. Nếu như kịch tình vẫn bình thản như nước, vậy cũng chỉ có thể giống như nào đó cám mặn giống nhau phác nhai đến nhà bà nội. Không Linh tiên tử dựa vào lan can xem tuyết, mấy với nôn ra máu. Đây là cỡ nào lãng mạn, tựa như cổ đại truyền thuyết giống nhau. Hơn nữa rõ ràng có như vậy tài văn chương, lại chắp tay đem ghế thủ khoa để cho đi ra ngoài. Không hề tranh đấu ý, đây là biết bao đạm bạc cùng khiêm nhượng a, tựa như thời cổ sau khi quân tử cùng hiền giả. Con kia tồn tại nam mờ mịt cổ xưa trong chuyện xưa. Chỉ có cho phép từ cùng giới tử đầy mới có như vậy phẩm chất a. Cao thượng như vậy hành vi, nàng không hơn đầu đề người nào lên tiêu đề. Cái gọi là tốt gió bằng vào lực, tiễn ta trên mây xanh. Thành phố thập đại nữ thần tuyển cử mấy ngày nữa sẽ bắt đầu rồi. Trước đồn thổi lên một lớp dự nhiệt một chút đi. Vô luận là nhân phẩm vẫn là tài văn chương, Bạch Liên tiên tử gần hơn, tử hoàn mỹ phong thái toàn phương diện nghiền ép thượng giới thuộc về nữ thần. Đây là cỡ nào có xem chút ngu nhạc tin tức, sợ rằng vào hôm nay trước, có chút ngu nhạc tự truyền thông cũng đã viết vài phần bản thảo tin tức. Hiện tại chỉ cần từ đó chọn lựa ra Sở Tử Uyên treo chùy quy rong rong na nhất thiên. Sửa chữa tăng thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng đã tưởng tượng ra tới, bọn họ sợ rằng đã tại phát sóng trực tiếp trước nhau nhau muốn thử các loại làm người nghe kinh sợ tiêu đề cùng với có chứa kích động tính câu đã chuẩn bị gửi. Chỉ cần có thể mang đến đầy đủ lưu lượng, tự truyền thông thậm chí phía chính phủ như CNN cũng giống như vậy, tuyệt đối sẽ không chú ý hay là tiết tháo cùng công chính. Ân, đạp người khác thượng vị, hại người ích ta, là thật rất thoải mái a. Sở Lưu Mộng đã nghĩ kỹ sau đó làm như thế nào khiển trách này tự truyền thông rồi. lại nói tiếp, a, niên muội na bài thơ, thật có thể nói là từ cổ chí kim cảnh tuyết số 1. Ta ngược lại thật ra thích Na Khuyết Lâm, Giang Tiên, bất quá ngày đó Tửu Đức Tụng viết hay hơn, ta đều suýt chút nữa cho rằng Trang Tử xem lọt nhất thiên. Mọi người cười nói, xe đã tại Doanh Châu các hạ chờ, học tỷ vì nàng buông dù, sau đó nâng nàng lên xe. Bài thơ này quá đẹp, ta tiên tử đệ nhất thiên hạ, tráng tay ta Bạch Liên giáo. Ô ô ô, tiên tử thân thể thế nào? Thật sự rất tốt không nỡ. Khe nằm giá từ thật là khéo, quả thực nghiền ép mọi người a. Không nỡ ta tiên tử, ta đều thấy nàng ho ra máu. Tô tiên sinh đều mặc cảm rồi. Thấy không, đây chính là ta tiên tử thực lực. Thấy tiên tử nôn ra máu, ta thực sự đều phải khóc. Ta cũng khóc, ta tiên tử quá đáng thương. Đạn mạc điên cuồng xoát bình. Đây là bị đè nén thật lâu phản công. Người ái mộ giữa chiến tranh cùng mâu thuẫn có đôi khi đối nhau giống như nhóm bản thân còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nghiêm Nhị vài cái thư thư phục phục nằm phòng xa trên ghế salon xem phát sóng trực tiếp. Cạc cạc cười, sau đó tiện tay bổ sung một cái đạn mạc. Thánh nhân phương mà không cát, liêm mà không quế, thẳng mà không tứ, quang mà không diệu, ai u, thiếu chút nữa đã quên rồi. Chấm ngoặc kép, là ái ái vỗ ót một cái, xuất ra một chai nào đó tiểu phẩm bài nước khoáng. Uống một hớp lớn đặt Sở Lưu Mộng bên người, lấy điện thoại di động ra, Lưu Mộng nhìn qua, blog đăng báo cái bình an a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng phối hợp chụp tấm hình, sau đó là ái ái đem ảnh chụp phát đến Văn Học Viện phía chính phủ blog. Tử Uyên chẳng qua là lạnh, hiện nay đã không có gì đáng ngại, cảm tạ các học sinh quan tâm, liếc nhìn trong hình nước khoáng. Logo vẫn là tương đối rõ ràng, nghĩ đến đối phương sẽ phải hài lòng. Đối phương cho tài trợ chỉ có hơn 7 vạn, như vậy thì vậy là đủ rồi. Mấy người đi vào một quán rượu, đó là Văn Hiệp cho mọi người chuẩn bị, mà trong trực tiếp Văn Biết cũng kết thúc. Tự Sở Lưu Mộng đi rồi, Văn Biết hầu như thành Sở Lưu Mộng thi từ Văn Thưởng Tích Biết. Tô Trung Quân ba người một bên tán thưởng, trong lòng càng là muôn vàn cảm khái, có vài người tài hoa thực sự là lên trời cấp cho, không phải phàm nhân có thể bằng cũng, nhất là na thủ tuyệt cú Giang Tuyết, sợ rằng chỉ có lên trời ban cho mới có thể như vậy không kỳ linh u. Ba người để tay lên ngực tự hỏi, chính mình chọn đời viết rất nhiều thơ, sợ rằng không có một bài dám nói vượt lên trước bài thơ này. Đương nhiên, ngoài miệng là không có có nói đi ra. Ngươi cảm thấy ta bây giờ nhìn lại thế nào? Sở Lưu Mộng đột nhiên hỏi eo. Ân, eo sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Ta xem đứng lên thân tượng thể thế nào? Sở Lưu Mộng hỏi lại lần nữa. Eo sửng sốt một chút. Ngươi, trên người vết đau còn chưa khỏe à? Chấm ngoặc kép, đích thật là như vậy. Thế nhưng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai hẳn là thì không có sao. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Nhị gõ cửa phòng một cái. Thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Tốt hơn nhiều. Chẳng qua là ta ngày hôm nay không phải rất muốn tham gia hoạt động. Học tỷ chính các ngươi đi chơi đi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Eo ói, ta đây lưu lại chiếu cố ngươi đi. Không cần, ta một người không có vấn đề. Eo cũng không cần lưu lại, chính các ngươi đi chơi đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần nhưng là, nếu như bởi vì ta mà quá ảnh hưởng các ngươi hành trình lời nói, ta cũng sẽ băn khoăn. Ở Sở Lưu Mộng cường ngạnh dưới sự yêu cầu, mấy người còn lại không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý làm cho Sở Lưu Mộng một người đợi. Ở tửu điếm, người đều đi, Sở Lưu Mộng nằm ở trên giường. Tới nơi này thải người thượng vị chỉ là tiện tay. Hắn đến xích bích nhưng thật ra là có chính sự phải làm. Hô, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thay đổi một bộ quần áo, mang theo đỉnh đầu bối lôi mạo,